Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 227, có một số việc không biết tốt hơn biết. Góc truyện audio.com, nàng tiếp tục nói, chúng ta là đến tìm người, chứ không phải tới trộm mộ. Cũng là câu nói kia, nơi này vẫn là nơi người sống ở, không phải là nghĩa địa, lấy đâu ra những chuyện kỳ lạ. Trừ phi thật sự giống như ngươi nói, năm ấy Dược Vương vì muốn đạt được mục đích nào đó, mà ở đây từng giết rất nhiều người. Địa phương quá nhiều thi thể tụ tập tự nhiên sẽ phát sinh biến đổi khác thường. Nàng vừa nói vừa nhìn nữ tử ở giữa sông, nhìn một lát rồi chuyển sang quỷ đồng, nói. Thật ra bên cạnh chúng ta cũng có một quỷ đồng so với thi thể gần như không có gì khác biệt, lẽ ra chuyện quỷ quái hẳn là không chạm nổi đến thân thể của chúng ta mới đúng. Các ngươi hãy nghe ta nói chuyện này không, thể cứ bỏ qua như vậy, không làm rõ ràng, phía trước sẽ càng ngày càng kỳ quái, đến lúc đó ngay cả cửa ải tâm lý cũng không qua được. Lời của nàng nói xong, ngay tức thì mọi người lại rơi vào yên lặng một lúc. Cuối cùng vẫn là cô độc chứng lên tiếng nói chuyện trước, đồng thời kèm theo một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ, hắn nói. Ta hiểu được ý của ngươi, nếu kiên trì, vậy ta cũng không cản. Nhưng ngươi phải biết, khe núi này rất quái lạ, có rất nhiều thứ không hề đơn giản giống như ngươi nghĩ. Hơn nữa có một số việc, hắn dừng một chút, dường như là có chút khó nói, nhưng vẫn nói ra, có một số việc không biết so với biết tốt hơn rất nhiều. Ngươi muốn nói cái gì? Như Thương nhìn thẳng cô độc chứng, một câu hỏi tràn đầy nghi ngờ. Nàng cảm thấy cô độc chứng hình như biết được chuyện gì, nhưng lại cố ý gạt. Nàng và quỷ đồng, chẳng qua hắn không nói. Mặc dù nàng hỏi, hắn vẫn là không nói. Người đi xem một chút đi. Lúc mở miệng là hướng về quỷ đồng. Mặc kệ là người hay quỷ, đối với ngươi cũng không có hại, ngươi đi xem một chút thỏa đáng nhất. Không có ai chất vấn đối với đề nghị này, quả thật bất kể là người hay quỷ, để cho quỷ đồng đi qua, là an toàn nhất. Cách chương,